Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, xuất thủ. Dựa theo lẽ thường tới nói, một cái thất phẩm gia tộc có phải hay không phải cùng vương tộc đi cạnh tranh? 3. Y, mạng tiếng Trung www.w81zw.com. Dù sao vương tộc nội tình quá sâu. Mà lại vạn nhất sự sau vương tộc ghi hận, tùy ý làm chút ít động tác, cái này thất phẩm gia tộc tự chịu không nổi. Nhưng mà, tất gia lại lần nữa tăng giá, hơn nữa còn là tăng thêm 1.000 vạn, 500 triệu 1.000 vạn. Lục Ly chân mày cau lại, hắn hoài nghi tất gia có phải hay không bị ai sai xử. Nếu không tất gia làm sao có lá gan này đắc tội Dạ gia. Hoa Tương Đương, phía nam bên kia cũng hò hét ầm ĩ. Cổ gia trưởng lão lắng nghe một trận, tiến đến Lục Ly bên người nói ra, giống như có người nghị luận nói tất gia tộc trưởng bên trong thần tiên tử. Tất gia tộc trưởng là tất gia duy nhất địa tiên cảnh. Sở dĩ, Lục Ly nhướng mày, nghiêng tai lắng nghe phía nam thanh âm huyên náo, quả nhiên nghe được bên kia có người nghị luận không ngớt. Mơ hồ nghe được nói xong gia tộc trưởng trúng độc, tất gia lần này chuẩn bị xuất ra toàn bộ vốn liếng. Mặt khác còn cho mượn không ít huyền tinh muốn mua lại bồ đề quả. Cái này rất dễ lý giải. Một cái thất phẩm gia tộc, nhân hoàng có lẽ có một chút, địa tiên tuyệt đối không nhiều. Nếu có 3 cái địa tiên, cái kia chính là bát phẩm gia tộc. Địa tiên đối với tất gia tới nói phi thường trọng yếu. Tất gia đập nồi bán sắt không tiếc đắc tội Dạ gia cũng muốn đoạt đập bồ đề quả. Cái này rất bình thường, không tồn tại âm mưu gì. Đương nhiên giống như những này là tin tức giả đâu là cơ mộng điềm lục toàn cố ý thả ra mê hoặc. Ngoại nhân đây này vạn nhất tất gia là cơ mộng điềm lục toàn quân cờ đâu. Hết thảy đều khó mà nói. Dạ Vũ nhu mị thanh âm ngược lại là rất nhanh vang lên. 7 ước, mỗi lần Dạ Vũ đều trực tiếp nâng giá 100 triệu. Biểu thị ra chính mình mãnh liệt quyết tâm, chính là muốn để tất gia từ bỏ. Lục Ly trên mặt lộ ra một tia cảm kích. Dạ Lạc cùng hắn chỉ là bằng hữu quan hệ. Hắn hiện tại còn bị tứ đại gia tộc căm thù. Tự liền Linh Lung các đều không cùng hắn làm ăn. Hắn không có cho Dạ Lạc một khối huyền tinh. Dạ Lạc giờ phút này tự mở ra 7 ức tử huyền tinh giá cao. Vạn nhất Lục Ly không trả nổi đâu. Vạn nhất Lục Ly cầm bồ đề quả sau bị giết đâu. Tất ra bên kia rất nhanh lại truyền tới một thanh âm. Thêm 1.000 vạn. Toàn trường yên tĩnh lại. Không còn nghị luận cùng cảm khái. Giữa sân bầu không khí cũng biến thành có chút kiềm chế. 16 gốc nhân tiên chi chỉ là đấu giá 1 tỷ tử huyền tinh giá cả. Hiện tại một viên bồ đề quả lên 7 ức, nếu như là hai đại vương tộc đấu khí, cái kia còn có thể lý giải, bây giờ lại biến thành nho nhỏ tất gia khiêu chiến Dạ gia. Cái này khiến rất nhiều người lo lắng Dạ gia hội sẽ đại lôi đình, 1 tỷ, quả nhiên. Một cái mơ hồ mang theo một tia nộ khí giọng nam vang lên. Dạ Lạc tự mình mở miệng, duy nhất một lần nâng giá 300 triệu tử huyền tinh. Cái này biểu thị hắn đã rất khó chịu, giống như tất gia còn tiếp tục tăng giá. Cái kia chính là đánh Dạ gia mặt, toàn trường càng tăng áp lực hơn ức. Vương tộc giận dữ, đoán chừng hội sẽ đổ máu ngàn dặm. Sợ là tất gia người có thể đều không thể trở lại gia tộc. Lục Ly hai tay nắm chặt cái ghế, mục quang gắt gao nhìn chằm chằm tất gia liên hoa đài. Toàn trường người mục quang đều nhìn về phía bên kia, chờ đợi người nhà họ tất quyết đoán. Ông, tất gia liên hoa đài bên trên màn hào quang biến mất. Một cái trung niên nhân hoàng cảnh võ giả hướng Dạ Lạc bên kia chắp tay nói. Dạ công tử. Lão phụ bệnh tình nguy kịch, nhu cầu cấp bách bồ đề quả cứu mạng. Sở dĩ xin lỗi, ta lại thêm 1.000 vạn. Việc này qua đi, Tất Nhung sẽ đích thân đi Thiên Địa Thành, mặc cho Dạ gia xử trí. A, giữa sân vang lên một mảnh tiếng huyên náo. Tất gia nhân hoàng thấp như vậy ba lần khí, còn cho thấy muốn bồ đề quả cứu mạng, sau đó nguyện đi Thiên Địa Thành thỉnh tội. Thái độ như thế giống như Dạ Lạc còn tiếp tục tăng giá, sợ là sẽ phải đối Dạ gia danh dự có ảnh hưởng. Dạ Lạc bên kia yên tĩnh lại, sau một lát Liên Hoa Đài bên trên màn hào quang biến mất. Dạ Lạc đầu tiên là hướng Tất gia nhân hoàng nhìn thoáng qua, sau đó lại hướng giữa sân nhìn lướt qua, không lưu ngân dấu vết hướng Lục Ly bên này đảo qua. Ai? Lục Ly nội tâm khe khẽ thở dài, hắn biết Dạ Lạc đã tận lực, như thế tình huống hắn lại mở miệng, cái kia chính là bất nhân bất nghĩa. Hắn không sợ bị người lên án, Dạ gia lại cần mặt mũi này. Sở dĩ Dạ Lạc mục quang cuối cùng dừng lại tại Tất gia nhân hoàng trên mặt, có chút gật đầu nói, Dạ gia từ bỏ cạnh tranh, Dạ công tử uy vũ, Dạ công tử nhân nghĩa vô song tương đương, vô số tiếng hét lớn. Rất nhiều tiểu thư hoa si nhìn xem Dạ Lạc, vừa rồi Dạ Lạc đã bạo nộ rồi, nghe nói Tất gia nhân hoàng là vì cứu lão phụ, hắn lập tức tâm bình khí hòa nói từ bỏ, khí độ để rất nhiều người tin phục cùng tán thưởng. Lục Ly nhắm mắt lại, hắn biết giờ phút này chỉ có thể dựa vào chính mình. Đương nhiên Dạ Lạc khẳng định hội sẽ trong bóng tối giúp đỡ chính mình, đoán chừng có thể tại Dạ Lạc nơi đó tá nhất chút ít huyền tinh hưu tương đương. Quả nhiên, Lục Ly ý nghĩ này vừa mới, đằng sau truyền đến tiếng xé gió, một viên không gian giới nhẹ nhõm phá vỡ nhà gỗ bay vụt vào đây, bị Lục Ly ôm đồm ở lòng bàn tay. Bàn Nhược hiếu kỳ nhìn lướt qua, sau đó nghi ngờ lẩm bẩm nói, thật nhiều huyền tinh, ít nhất có 1 tỷ tử huyền tinh a đại ca ca. Cái này là ai đưa cho ngươi a? Lục Ly thần niệm quét đi vào, tinh thần lập tức chấn động, cảm kích hướng Dạ Lạc bên kia nhìn một cái, nhưng Dạ Lạc bên kia đã mở khải màn hào quang, thấy không rõ người, chỉ là tiểu chiến trường bên trong một chút tình nghĩa. Dạ Lạc thế mà tùy ý phái người đưa tới 1 tỷ tử huyền tinh, phần nhân tình này lớn. Bên ngoài Chu Tà thanh âm vang lên, Tất gia vì cứu lão tộc trưởng kêu giá 1 tỷ 1 ngàn vạn, nhưng còn có người tăng giá 1 tỷ 1 ngàn vạn nhất lần, 1 tỷ 1 ngàn vạn lượng lần, không có người tăng giá nữa. Dù sao giá tiền này quá cao, không đáng giá, mà lại giờ phút này đi đoạt đập, rất dễ dàng cho người ta lên án. Tất gia lấy ra cứu mạng, đoạt đập chính là muốn bức tử Tất gia lão tộc trưởng. Lục Ly hướng Cổ Mẫn nhìn một cái, nhẹ nhàng nói một câu, đi kêu giá 11 ước. Cổ Mẫn đối với Lục Ly mệnh lệnh không có nửa điểm chần chờ, lập tức xốc lên trước mặt băng gạc, đứng ở bên ngoài giơ tay nói, 11 ức tử huyền tinh, bá bá bá tương đương vô số mục quang quét tới, lúc đầu giữa sân đã an tĩnh lại thoáng cái lại sôi trào. Mọi người coi là bồ đề quả hoa rơi Tất ra, lại không nghĩ rằng lại gợn sóng tái khởi, ha ha. Một cái Liên Hoa Đài bên trong, Cơ Mộng Điềm đùa cợt cười một tiếng, bên cạnh Điệp Phi Vũ lại vô cùng ngạc nhiên, Cổ gia xuất thủ, Cổ Phong Lưu thật là Lục Ly, đây là bí thuật gì? Lại có thể biến thành một người khác, Lục Ly lại là Lục Ly, nhớ tới hôm qua yến hội bị đùa giỡn. Điệp Phi Vũ vừa thẹn vừa giận, trong mắt còn có một số sợ hãi, Lục Ly biến thành Cơ Mộng Điềm tâm ma, sao lại không phải nàng tâm ma? Nàng đừng nói nhìn thấy Lục Ly, nghe được cái tên này đều cảm giác sợ hãi, chính nam mới ngồi có hơn 1 vạn người, giờ phút này đều đang nghị luận cùng hỏi thăm. Cổ gia dù sao quá nhỏ, giống như không phải gần nhất có chút chút danh mỏng, sợ là rất ít người hội sẽ biết Cổ gia. Vô số thần niệm hướng Cổ Mẫn quét tới, Cổ Mẫn trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, lần hội đấu giá này kết thúc về sau, Cổ gia xem ra là đừng nghĩ lại Trung Châu ngây ngô. Tất gia nhân hoàng trong đôi mắt lộ ra tức giận. Vương tộc hắn đắc tội không nổi. Một cái nho nhỏ ngũ phẩm gia tộc. Quân hầu cảnh võ giả cũng dám khiêu khích hắn, hắn đều nói vì cứu người. Người này là cố ý đến gây chuyện sao? A, rất nhiều thần niệm hướng nhã các bên trong quét tới. Dò xét đến Lục Ly bên người Bàn Nhược. Bàn Nhược rõ ràng là Nico cách ăn mặc. Hẳn là đại Phật tự người. Vì cái gì đại Phật tự người sẽ ở Lục Ly nhã các bên trong? Chẳng lẽ bên trong có âm mưu gì cùng nổi? Tình trong lúc nhất thời, các loại suy đoán lời đồn đại nổi lên bốn phía, như một đường nước đọng bị cuồng phong thổi lên, cũng không còn cách nào bình tĩnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.